dùng phần nhãn kỷ hoàng lớn hoàng nhỏ cùng lai hiện nói sẽ nhắm niết bàn lại dùng ca trí phương tiện nói pháp vi diệu có thể làm cho chúng sinh phan lòng vui mừng. Ca Thiền Nam tự như lai thấy những chúng sinh ở nơi ở pháp tiêu thừa đứng mong tội nặng phân biệt. Phần nhân lại lâu xa giường anh chỉ dùng phương tiện giáo hoa chúng sinh khiến vào phần đạo nên nói như thế. Cả thiên nam tử kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoa chúng sinh, hoặc nói thân mình hoặc nói thân người, hoàn chỉ thân mình, hoàn chỉ thân người, hoàn chỉ việc mình, hoàn chỉ việc người. Càng lời nói đều thật chẳng dối, vì sao? Vì đứng như lại đúng như thường thầy biết tướng của tam giới. Không có sinh tử hoàn thối, hoàn có cũng không ở đời, và việc đó chẳng phải thật chẳng chẳng phải như, chẳng phải gì, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi ba cõi khác biệt như thế Như Lai thấy rõ. Không có sai lầm bởi các chúng sanh có các món tình, các món dục, các món hành, các món nhớ tưởng phân biệt muốn làm cho sinh các căn lành nên dùng bao nhiêu nhân duyên. Thí dụ ngôn từ các căn nói pháp chỗ làm phân sự chưa từng tạm bỏ như thế từ ta thành phần nhận lại thật là lâu xa thọ mệnh vô lượng a tăng kỳ kiếp thương còn chẳng mất. Ca Thiền Nam tử ta xưa tu hành đạo Bồ Tát cam thân thọ mệnh nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên những nay chẳng phải từng diện đồ mà bèn thương nói sẽ diện đồ. Đứng Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sinh, vì sao? Vì nếu phần ở công lanh nghèo vùng hiền hà mưa nằm món dụng xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiên. Nếu thấy đứng Như Lai thường còn chẳng mất bèn sinh lòng buông lung, nhàm trẻ chẳng có thế sinh ra ý tưởng có gầm gơ cùng lòng cung kính, cho nên Đức Như Lai dùng phương tiếng nói rằng thì khe vài biển ca đứng vọng ra đời khó có thể gầm gỡ. Vì sao? Những người đứng mong trải qua trăm nghìn muôn ơ kia hoàng, có người thấy phần hoàng người chẳng thấy, do biển này nên ta nói rằng thì kheo đứng Như Lai có thể được thấy. Cả chúng sinh đó nghe lời như thế ăn sẽ sinh lý tưởng có gầm gỡ, mà lòng nguyên mồ khác ngưỡng nơi phần bền trong gông lành. Cho nên đứng Như Lai giàu chẳng diệt mà nói diệt đồn. Lại Thiện Nam từ phương pháp của cả đấng Phật Như Lai đều như thế, vì độ chúng sinh đều từng chẳng dối, ví như vì lương ý trí tuệ sáng suốt khéo luyện phương thua tri các bên người đó nhiều con cái hoặc mười hai mươi. Những đến số trăm do coi sự duyên đến nước xa khá sao lũng người mất bản tâm. Hoàng chẳng mắng xa thấy cha về đều rất vui mừng, quỳ lời hỏi thăm an lành về an ổn. Chúng con ngủ si lầm uống thuốc đầu, xin cứu lành cho lại ban kho mền cho chúng con. Cha thấy các con khổ nào như thế, y theo các kinh phương tìm cỏ thuốc có mùi sắc về ngon thay đều đầy đủ đâm nghiêng hòa hợp. Đưa bảo các con uống mà nói rằng thuốc đại lương dược này mùi sắc về ngon thay đều đầy đủ. Đều tôn liền bèn uống đó bệnh trừ hết đường lành mầm. Ngoài ra những người thân tâm thấy cha về giàu cũng vui mừng hỏi thăm cầu xin chi bệnh xong trao thuốc cho mà không chịu uống. Vì sao? Vì hơi đồng đã thâm nhầm làm mất bản tâm. Thuốc có thơm đêm này mà cho là không ngon, người cha nghĩ rằng người con này đang thương bị trúng độc tâm đều điên đau. Giàu thấy ta về mừng cầu xin cứu lành, nhưng thua con như thế mà chẳng chịu uống. Nay ta bài chưa phương tiện khiến chúng uống thuốc này, nghĩ thế rồi liền bảo rằng các con phải biết ta này già suy dơ chết đã đến thuốc lương dược tốt này. Nay để ở đây các con ăn lấy uống cho lo không lành bảo thế rồi lại đến nước khác sai sư về nói cha các người đã trên bây giờ các con nghe cha trên lòng rất sầu khổ mà nghĩ rằng nếu cha ta còn thương xót chúng ta có thể được cứu họ. Hôm nay bỏ ta xa cha nơ nửa ca tư nghi mình nay coi cũng không có chỗ cậy nhờ lòng thường bi cam tâm bên kinh ngộ biết thuốc này sáng hương vị ngon. Liền lấy uống đó bằng đồng đều lành người cha nghe cả con đều đã lành mạnh liền trở về cho cả con đều thấy cả thiền nam tử ý. Ông nghĩ cha và có người nào có thể nói ông lương y đó mắc tội hư dối chân. Chưa thế con không thể được phần nói ta cũng như thế. Từ khi thành phần đến nay đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ứng na do tha tâm kỳ kiếm vì chúng sinh dùng sơ phương tiện nói sẽ diện đồ. Cũng không ai có thể đúng như pháp mà nói ta có lỗi dối. Khi đó đừng thế tôn muôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng từ ta thành phần lại trải qua cả kiếp số vô lượng trăm nghìn muôn. A tăng kỳ ức năm thương nói pháp giáo hóa vô số ân chúng sinh kiên vào nơi phần đạo đến nay vô lượng kiếp vì độ chúng sinh vậy phương tiện hiện niết bàn mà thân chẳng diệt đồn. Thường trụ đây nói pháp ta thường trụ ở đây dùng các sức tâm thông khiến chúng sinh điên đạo vào gần mà chẳng thấy chúng thấy ta di lộ rồng cung giang xa lời thấy đều hoài luyến mô mà sinh lòng khang ngương. chúng sinh đà tinh phận hãy thường ý nhiễu hòa một lòng muốn cái phần chẳng tử tiết thân mình. Giờ ta cùng chúng tăng đều đã khỏi linh thư ta nói với chúng sinh thường ở đây chẳng diện. Vì dùng sơn phương tiền hiện có nhiều chẳng diện nữa cả có chúng sinh lòng cùng kinh tình nhào ta ở lại trong đó vì nói pháp vô thường ông chẳng nghe việc đó chỉ nói ta diện đồ ta thấy cả chúng sinh chìm ở trong khổ não nên chẳng vì hiện thân. Cho kia sinh ra ngưỡng nhân tâm kia liên mô hiện ra vì nói pháp sư thần thông như thế ở trong vô số kiếp thương tài nuôi linh thứ và căn trụ tư ca chúng sinh thay tầng kiếp lúc lửa lớn tiêu đốn. Cõi ta đây an ổn trời người thường đóng vầy vườn rừng phần và đại chúng tinh độ ta chẳng hư mà chúng tay cháy ra lo sợ ca khổ nào như thế đều đầy giấy ca chúng sinh tội đó vì nhân duyên nghiệm dữ quá tăng kỳ kim chẳng nghe tên tam bảo người nhu hòa thấy thần. Có tu cả con đường trời đều thấy thân ta ở tại đây nói phá hoang lũng về chúng này nói phần thọ vô lượng người lâu mới thấy phá vì nói phần khó gầm phi lưng ta như thế tuệ quang soi vô lượng. Thọ mệnh vô số kiếp tu hành lâu cảm được cả không tri chớ ở đây xin nghi nên dưng kiến hình hằng lời phần thần không dối như lường y chưa khéo về để trì cuồng tử thần còn mà nói trên không thể nói hư dối ba là cha trong đời cứu cánh người đau khổ vì phàm phu điên đạo thần còn mà nói gì vì cớ thường thấy ta mà sinh lòng kêu tư buồn lung ham ngũ dùng xa vào trong đường giữ ta thương biết chúng sanh hành đạo chẳng hành đạo tùy chỗ đang đổ đưa về nói ca phạm môn hằng tự nghĩ thế này lấy gì cho chúng sinh được vào tuệ vô thương mau thành tựu thân phần.